Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 168, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tay ông ta cầm quyền trượng giấm sét nhưng không hề ra tay với Diệp Thiền, trái lại lùi về phía sau một bước, dứt khoát bẻ quyền trượng thành hai đoạn. Quyền trượng này là pháp khí tối cao mà ông ta trải qua bao nhiêu năm tháng luyện chế tạo thành, có thể dùng để khống chế giấm sét, tích góp sức mạnh giấm sét cho bản thân sử dụng. Nhưng lúc này ông ta lại không chút do dự hủy nó đi. Trong nháy mắt quyền trượng đứt gãy, sức mạnh sấm sét cuồng bạo từ trong nó bùng ra, vô số luồng sấm sét to màu xanh tím phóng lên tận trời, xuyên qua tầng mây, bay vào giữa hư không. Diệp Ứt và Diệp Thiền chỉ cách nhau hơn một trượng, ông ta giơ tay chỉ trời, râu tóc bay loạn, tiếng nói chấn động chín tầng trời. Ta dùng tên Diệp Ứt tuyển thể, lúc này dùng máu của Diệp Lăng Thiền hiến tế, dỉ nhục nhà Olympus ta phải chịu đựng. Kể từ hôm nay, con tự do rồi, bây giờ là lúc con chiến đấu vì vinh quang của Olympus. Xuất hiện đi đứa con trai mạnh mẽ nhất của ta. Tiếng quát của ông ta vừa kết thúc, trên mặt biển ở xa xa cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một bóng hình khổng lồ, sau đó bóng hình co lại, hóa thành một người đàn ông trung niên đẹp trai bay về phía đảo rồng. Người tới để trần thân trên, bên dưới quấn da thú, toàn thân trên dưới ông ta đều quần quận bắp thịt cứng rắn giống như sắt thép. Hắn chỉ đứng ở đó thôi mà trời đất đều như đang run rẩy. Mỗi một bước của người này dường như nước biển cũng đang hưởng ứng ông ta mà lõm xuống một dấu chân khổng lồ. Diệp Thiền không để ý đến Dê Ớt mà nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nhanh chóng đến này, hai mắt chợt nhèo lại. Là anh. Người đàn ông vượt biển mà đến này chính là người từng giao chiến một lần với Diệp Thiền, được vinh danh là anh hùng đệ nhất trong thần thoại Hy Lạp cổ, thần sức mạnh Heracles. Lào xào, một vệt nước kéo dài trên mặt biển, kéo thẳng đến mấy trăm trượng. Nơi cuối vệt nước, một người đàn ông cao lớn mặc da thú, một tay cầm chùy gai chém ngang sườn Dê Ớt, đúng lúc chắn trước người Diệp Thiền. Diệp Thiền liếc mắt đã nhận ra người đàn ông này chính là ảo ảnh xuất hiện trên thân hoàng kim chiến thần hoàng cấp Nầy Gút trong trận chiến hoàng cấp trước đó. Cuối cùng Diệp Thiền áp chế hư ảnh chiến thần kia, một chiêu giết chết Nầy Gút, hai người vì vậy cũng chấm dứt ân oán. Thần sức mạnh Heracles, mặc dù Diệp Thiền không hiểu biết nhiều về thần thoại Hy Lạp cổ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cậu biết danh xưng thần sức mạnh Heracles. Heracles trong truyền thuyết thần Hy Lạp cổ, đây chính là con nối dõi của Dê Ớt và người phàm, nửa người nửa thần, vừa sinh ra đã có thần lực, sức chiến đấu sánh ngang với các thần ở Olympus, chinh chiến khắp các thành trì của Hy Lạp cổ, lập chiến công lừng lẫy, còn trở thành phò mã của một vương quốc trong đó. Sau đó vì lòng ghen tị của nữ thần Hera, bà ta thi triển thủ thuật che mắt hắn, khiến hắn nhìn lầm vợ mình là quái vật và lang sói, giết chết vợ lẫn con. Sau khi giải trừ thủ thuật che mắt, lúc này hắn mới biết bản thân đã phạm tội ác tày trời. Sau đó Heracles đã đi tìm kiếm cách giải thoát. Dưới sự làm khó dễ của nữ thần Hera, hắn đã hoàn thành 12 nhiệm vụ vĩ đại gần như là bất khả thi. Cuối cùng với sức mạnh của thần nửa người, người này quyết định du sơn, hơn nữa còn nắm giữ sức mạnh siêu việt chư thần. Hơn nữa trong trận chiến quyết đấu với quái vật vực dầu ở thần điện Olympus, với sức mạnh một mình đã xoay chuyển tình thế, cuối cùng đã tạo nên một thần thoại huy hoàng. Trong thần điện Olympus, có một vị thần chiến tranh Ares với chủ trương chiến tranh máu lửa. Có chúa tể các vị thần Dê Ớt cao ngạo nắm giữ sấm sét, bọn họ đều có năng lực đáng sợ. Nhưng nếu nói đến người đảm nhiệm sức mạnh của Olympus, thần mạnh nhất trong Hy Lạp cổ, thì chỉ có duy nhất Heracles. Đây chính là thần linh mạnh nhất trong thần thoại Hy Lạp cổ. Chỉ là Heracles tuy dựa vào sức lực một mình trở thành thần thể, nhưng bởi vì xuất thần và sự chịu sự bài xích của Hera, nên hắn không có thần vị trong thần điện Olympus. Hơn nữa bởi vì hắn đã phạm phải tội kinh thiên, lại bị gọi là thần lưu vong, trừ những lúc đặc thù, vào thời kỳ bình thường, thậm chí hắn cũng không có tư cách đến thần điện. Mà hôm nay 10 vị chủ thần của Olympus xuất hiện tại đảo rồng này, hắn lại không thể tham gia, chỉ có thể theo dõi từ xa. Hơn nữa khi không được Dê Ớt cho phép thì hắn không thể tự ý hành động. Ngay cả khi chúng thần đều rơi vào trận chiến chém giết hủy diệt của Diệp Thiên, hắn cũng không thể hành động khinh suất. Mà hiện tại hắn lại cởi bỏ được tất cả trói buộc, bởi vì Dê Ớt đã tuyên bố hắn được tự do. Heracles lúc này giống như một con thú dữ lao ra khỏi lồng giam, toàn thân tràn ngập hơi thở dã thú lại hùng tàn, giống như cự thú hồng hoàng, cả đất trời đều run rẩy. Rất nhiều cấp thế giới quan sát trận chiến cũng đều phản ứng lại. Tất cả đều tỏ ra kinh ngạc và khiếp sợ trước vị thần đứng đầu Hy Lạp này. Mặc dù bọn họ không biết Heracles rốt cuộc mạnh thế nào, nhưng chỉ dựa vào hắn cũng có thể khiến Zeus chủ động mở miệng cầu viện, thì đã biết chắc chắn thực lực cũng vượt trên cả chủ thần Hy Lạp. Diệp Lăng Thiên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Heracles và Diệp Thiên bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt không hề có thù hận hay phẫn nộ, cũng làm ngơ trước thân thể tàn phế của chủ thần đã bị Diệp Thiên đánh bại. Tựa như sống chết của những chủ thần này hoàn toàn không liên quan đến hắn. Ánh mắt hắn lúc này chỉ có duy nhất Diệp Thiên. Diệp Thiên chắp một tay sau lưng lạnh nhạt nói, lần trước chẳng qua ông chỉ là một phân thân, bây giờ ông mới chính là bản thể. Nói đúng ra thì đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Heracles nghe vậy khóe miệng bất giác khẽ nhích cười nhạt. Thú vị. Heracles cầm chì vác trên vai, hai mắt ẩn hiện chút hung tàn. Trại tập trung chiến thần của Hợp Trung Quốc cũng xem như là truyền thừa của tôi. Nầy Gút là người sở hữu thân phận của tôi. Hôm đó cậu giết chết hắn, tôi đã nói với cậu, đợi khi đích thân bản thân tôi đến, nhất định sẽ tính rõ món nợ này với cậu. Hôm nay tôi không chỉ là tìm cậu tính toán rõ ràng ân oán, mà còn là nghe theo lệnh chúa tể các vị thần là cha tôi mà hạ phàm. Vì vậy trận chiến này nhất định phải xảy ra. Ánh mắt hắn bề nghễ, trong ánh mắt có chút cô đơn, giọng điệu sâu xa. Đã lâu tôi chưa được gặp đối thủ đáng để tôi dốc sức chiến đấu, hy vọng cậu sẽ không khiến tôi thất vọng. Vừa dứt lời, hắn không hề dài dòng, đột nhiên nâng tay đánh vào mặt biển. Chỉ là một trường rơi xuống mà cả mặt biển đều rung động, sau đó một cột nước khổng lồ phóng thẳng lên trời, biến thành một lốc xoáy nước đánh về phía Diệp Thiên. Thần sức mạnh của Hy Lạp cổ này đã trực tiếp ra tay rồi. Ngay khi hắn ra tay, Zeus đã bay về phía sau kéo giãn khoảng cách với hai người họ. Còn Diệp Thiên chỉ nhẹ nhàng nâng tay ấn vào chính giữa cột nước khổng lồ. Bàn tay cậu khẽ kéo ra, cột nước lập tức vỡ tan biến thành sóng biển trôi ngược về. Vẻ mặt Heracles vô cảm, lập tức tiến lên một bước, chỉ một cú đạp là sóng lớn đã lập tức từ một phần thành hai, chia ra hai bên, mà bản thân lại kéo giãn khoảng cách với Diệp Thiên, không hề tung ra chiêu thức hòa mỹ mà đơn giản là nâng tay đánh một quyền về phía Diệp Thiên. Từng chiêu thức của hắn đều khác với chủ thần của hắn, không hề hòa lệ, nhưng mỗi một quyền một bước chân lại mang sức mạnh vô song. Một quyền này đánh ra không hề mang theo chân lực, cũng chỉ dựa vào sức mạnh thể xác đơn thuần, nhưng không gian thoáng chốc đã chấn động, tựa như không chống đỡ nổi. Đối mặt với một quyền như vậy, Diệp Thiên không hề tránh né, cũng bước ra một bước, đánh ra một quyền nghênh đón. Nắm đấm hai người hùng hãn va chạm, thoáng chốc một làn sóng xung kích mạnh mẽ từ nơi bọn họ giao nhau lan rộng ra khắp nơi. Mặt biển cũng lõm xuống trông rỗng, mây trên đầu bay tán loạn, cả đất trời lúc này đều run rẩy. Một vài vương cấp, hoàng cấp quan sát trận chiến cũng phun máu tươi ngay tại chỗ, ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Chỉ dựa vào sức mạnh thân xác mà làn sóng xung kích đã uy lực như vậy rồi. Sức mạnh thân xác hai người này rốt cuộc đã mạnh đến nhường nào rồi. Trong lúc đất trời run rẩy, tiếng nổ vàng xuất hiện. Diệp Thiên và Heracles lập tức tách ra, đồng loạt lùi về sau, liên tục lùi ba bước trong không trung. Mỗi một bước dẫm xuống như có sức mạnh vạn quân từ bước chân bọn họ tiến vào mặt biển, khiến nước biển văng tung tóe khắp trời. Một quyền này hai người lại ngang sức ngang tài. So với những người quan sát trận đấu đang hoảng sợ, thì Diệp Thiên và Heracles lại càng kinh ngạc trong lòng. Diệp Thiên đến tiểu thế giới tìm cơ hội định hình lại thân xác trong không gian hỗn loạn. Sau khi Vệ Thiên huyền lực trở lại, Vệ Thiên thần thể lại đạt đến đỉnh cao chưa từng có thể nói là vô song đương thời. Nhưng dưới một quyền này, cậu lại có thể cảm nhận được tu vi của Heracles không hề yếu hơn cậu. Còn Heracles, hắn đã từng bị thuốc độc của thần phá hủy thần xác, sau đó cũng trọng sinh quay về, cũng được nhào nặn lại thần thể vô song. Bất kỳ đối thủ ngày trước nào, hắn cũng chỉ dựa vào thân xác cũng có thể trấn áp, cũng không có ai có thể có sức mạnh thân xác được như hắn cả. Nhưng hôm nay hắn lại gặp được võ giả nhân loại có sức mạnh thân xác có thể sánh ngang với mình, sao hắn lại không kinh sợ? Thú vị. Hai người đều nhìn nhau, trong lúc bốn mắt nhìn nhau, không gian như có pháo hoa vô hình bắn ra. Trận chiến này bọn họ tựa như không phải kẻ thù sống chết gì, mà lại giống như hảo hữu chí giao, có cảm giác như thấu hiểu lẫn nhau. Sau một lúc ngắn ngủi, bầu không khí như ngừng tụ, ánh mắt Horeko nghiêm trọng, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp. Diệp Lăng Thiên, nếu tôi và cậu không ở hai lập trường đối ngược nhau, thì tôi lại rất muốn kết bạn với người như cậu. Nhưng đáng tiếc, hôm nay giữa tôi và cậu chắc chắn phải có một người ngã xuống. Dứt lời, hắn đột nhiên co năm ngón tay, chân lực dồi dào như rồng tuôn trào. Pháp tướng chiến thần. Sau lưng hắn, một hư ảnh chiến thần khổng lồ hiên ngang đứng đó. Pháp tướng chiến thần. Horeko thấp giọng kêu lên một tiếng, sau lưng bắn ra một ánh sáng vàng, sau đó tắm mình trong hư ảnh chiến thần khổng lồ của thánh quang. Hắn đột nhiên nhảy lên, áo ảnh chiến thần khổng lồ dẫm lên biển cả, đỉnh đầu chạm lên bầu trời, cao chừng 2-30 trượng. Thân hình của hư ảnh chiến thần và Horeko giống như nhau, trên tay hắn cũng cầm một cây chùy khổng lồ bọc da thú và được bao bọc bởi kim quang, giống như một người khổng lồ dung chuyển cả thế giới, đang làm dung chuyển núi bất chu. Trong cảnh giới truyền thuyết cấp điện, có thể tự triển khai pháp tướng, còn ở đây là pháp tướng của cảnh giới sử thi. Sức mạnh của các chủ thần trên Olympus như Zeus đều vượt qua cảnh giới sử thi, còn tu vi của Horeko lại mạnh hơn những người khác một bậc. Trong nhận thức của Diệp Thiên, sức mạnh của Horeko đủ để so sánh với Thiên Luân, chủ của Đại Thiên Cung ở tiểu thế giới. Cho dù không bằng cũng chỉ kém một chút mà thôi. Thần thoại Hy Lạp đã ca tụng thế giới, các vị đại chủ thần hoặc anh hùng trong đó có hình tượng tươi sáng, nhưng hiện giờ xem ra những thứ đó không chỉ có trong thần thoại. Thần điện Olympus có Horeko, nhìn chung ở khắp thế giới này, bọn họ cũng đủ để liệt vào vị trí hàng đầu của các đại thế lực đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp. Diệp Lăng Thiên, tôi biết thực lực của cậu đã đạt đến cảnh giới sử thi. Nhưng trong cảnh giới sử thi cũng có mạnh và yếu. Cảnh giới sức mạnh giữa cậu và tôi vốn dĩ đã có khoảng cách. Kể từ khi tôi được sinh ra, tôi đã sống sót trong chiến tranh máu và lửa. Tôi sinh ra vì chiến tranh. Giờ đây cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa này đã khắc họa cả cuộc đời tung hành của tôi. Tôi sẽ để cậu lĩnh giáo một chút thứ gì gọi là uy lực của cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa. Hắn cười điên cuồng, giọng nói truyền vang chân lực, đột nhiên vang vọng khắp bốn phía, khắp hải vực đảo rừng. Nước biển sụp sôi nổ tung, rất nhiều ngôi nhà trên đảo rồng sụp đổ từng cái một. Vô số sinh vật sống trên đảo nổ tung thành một lớp sương mù máu. Hắn vừa vẫy tay, hư ảnh chiến thần khổng lồ sau lưng cũng vẫy tay theo. Dù thân hình to lớn nhưng cách hành động cũng không có cảm giác đình trệ chút nào. Ngược lại rất lưu loát sinh động, vô cùng trôi chảy. Hư ảnh khổng lồ rơi xuống chỗ Diệp Thiên đang cầm dao. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt. Bùm! Lòng bàn tay khổng lồ rơi xuống. Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, hai tay đan xen lại giơ lên ngăn trước người cậu, còn môi trường của hư ảnh khổng lồ vừa vặn chém vào hai tay của cậu. Mặt biển dưới chân Diệp Thiên đột nhiên lõm xuống, âm thanh nổ vàng truyền xuống đáy biển, còn Diệp Thiên bị tấn công mạnh mẽ đánh cho cậu lùi về phía sau, quét trên mặt biển thành một vệt nước dài. Đòn tấn công của Horeko vẫn chưa dừng lại, hắn thuận thế tiến lên một bước, vung lòng bàn tay ra theo chiều ngang, hư ảnh phía sau hắn cũng quét ngang bàn tay. Lòng bàn tay to lớn lập tức dấy lên gió bão trên mặt biển, cột sóng xoáy tròn cao hơn 7 mét đánh về phía Diệp Thiên. Hai mắt Diệp Thiên khẽ nhào lại, cậu tung ra một cú đấm, đấm thẳng vào cột sóng, nhưng sau từng đợt sóng, cánh tay của hư ảnh khổng lồ đuổi theo, đụng vào vai trái Diệp Thiên. Cơ thể Diệp Thiên khẽ lắc lư, bay về phía bên cạnh. Bàn tay trên mặt biển mượn lực hơn 10 mét, lúc này mới đột nhiên vỗ rồi xoay người đứng lên. Các vị cao thủ quan sát trận chiến đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thần ma chi khu trước đây của Diệp Thiên đã ngang nhiên tấn công Bạch Phá Thiên, chém giết Long Đoạn Tùng và các vị chủ thần. Thật sự không ai sánh nổi, nghiền nát tất cả, gần như vô địch. Nhưng hiện giờ Horeko lại liên tiếp đánh lui Diệp Thiên. Sức mạnh của vị chiến thần hàng đầu Hy Lạp cổ đại này thật sự rất đáng sợ. Diệp Thiên bị Horeko liên tục đánh lùi hai lần, cậu hoạt động cánh tay một chút, ánh mắt cũng trở nên tinh tế hơn nhiều. Cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa, cậu khẽ thì thầm, đột nhiên nghĩ tới những lời Thi Mạc nói với cậu ở Tứ Tượng Tông trong trận đại chiến kết thúc với Thiên Luân trước đó. Cảnh giới sử thi cũng được chia thành cấp độ mạnh yếu, có thể chia cảnh giới sử thi thành các cấp dựa vào khả năng khống chế sức mạnh của cảnh giới sử thi. Cấp binh, cấp tướng, cấp lãnh chúa, cấp quân vương và trên hết là cấp thần hoàng. Thi Mạc từng nhấn mạnh rằng nếu xét về cường độ linh lực trên trái đất thì cảnh giới mạnh nhất mà những người tu tiên có thể đạt được không có gì qua được cảnh giới sử thi thần hoàng. Cũng có nghĩa rằng cảnh giới sử thi thần hoàng chính là cảnh giới cuối cùng mà những người tu tiên có thể đạt được. Nhưng cảnh giới này không phải là thứ mà có thể tích lũy hàng ngày hoặc có thiên phú dị bẩm là đạt tới được. Muốn đạt tới cảnh giới sử thi thần hoàng thì tài năng, tâm tính, thời gian, cơ hội là điều không thể thiếu. Nói cách khác, cảnh giới sử thi cấp thần hoàng là cảnh giới mạnh nhất mà người trên địa cầu có thể đạt được. Dưới cảnh giới sử thi thần hoàng chính là cảnh giới sử thi quân vương. Nhưng đến cả Thi Chiến Thiên và Thiên Luân cũng chưa từng đạt tới cảnh giới sử thi quân vương. Ban đầu khi tứ tượng thần quân Thi Chiến Thiên dựa vào bí thuật thì cũng chỉ có thể để bản thân đạt đến cảnh giới sử thi quân vương trong thời gian ngắn. Chỉ như vậy mới có thể đi trước Thiên Luân một bước, mở ra tiền lộ, chuẩn bị lên đường tìm kiếm những bí ẩn của vũ trụ. Trong bốn cảnh giới sức mạnh của cảnh giới sử thi, Diệp Thiên cũng từng suy tính thử, người vừa đạt đến cảnh giới sử thi Vân Thiên Chân Quân còn chưa thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh của cảnh giới sử thi. Vậy có lẽ ông ta đã đạt đến cảnh giới sử thi cấp bình, cũng có thể coi là cấp thấp nhất trong cảnh giới sử thi. Còn sức mạnh giống như Thiên Luân cũng chỉ coi cảnh giới sử thi cấp bình là loại sâu kiến, nhưng lại chưa từng đạt đến cảnh giới cấp quân vương. Có lẽ sức mạnh của gã là ở cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa. Bằng sức mạnh này, gã có thể kiêu ngạo xưng bá, thống trị tứ phương. Nếu như phệ thiên huyền lực của Diệp Thiên không trở về, sử dụng sát chiêu cuối cùng của cậu là Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm, chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần và phệ thiên thần thể cảnh giới dung nguyên thì cũng không thể nào thắng nổi Thiên Luân. Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng Heroku trước mặt mình lại đã đến cảnh giới của Thiên Luân. Trong số đối thủ tu tiên ở trái đất mà Diệp Thiên gặp phải, người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới sử thi lãnh chúa. Vốn dĩ Diệp Thiên nghĩ rằng đối thủ như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thế giới, nhưng sự xuất hiện của Heroku lại khiến cậu nhận ra đây chính là nơi ngọa hổ tàng long. Dựa vào sức mạnh của Heroku là có thể xưng bá địa cầu, xưng vương thiên hạ. Khi Heroku triển khai sức mạnh của cảnh giới sử thi lãnh chúa ra, ánh mắt của Huyết Tổ và Lam Tổ vùng đất tuyết đang đứng ở phía chân trời đều lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Hai người nhìn nhau, giọng nói bao bọc bởi chân lực vang lên. Huyết Tổ trầm giọng nói: "Không ngờ trong thần linh Hy Lạp lại có nhân vật như vậy. Xem ra những ngoại tộc tinh không dòm ngó trái đất như một miếng bánh lớn không phải chỉ có chúng ta. Chỉ là không biết những thần linh Hy Lạp này đến từ truyền thừa tông phái tu tiên nào trong tinh hà." Làng tổ vùng đất tuyết khẽ nương mắt, giọng nói lạnh lùng: "Trái đất vốn dĩ là hành tinh có nhiều thế lực tu tiên cạnh tranh với nhau. Có vài người vượt qua dự tính, nhưng cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Về phần ai có thể lấy được linh tinh địa cầu thì phải xem bản lĩnh và khả năng của mọi người. Mặc dù một người cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức khiến người ta sợ hãi." Huyết Tổ nghe thấy những lời đó cũng gật đầu, bóng tối trong mắt lại càng đậm hơn. Trên mặt biển, Heroku đứng sừng sững, đằng sau là hư ảnh khổng lồ đang nằm ngang. Biển và trời dường như bằng nó, uy thế đã đạt đến đỉnh cao. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên, trong sâu thẳm ánh mắt tàn ra một tia dữ tợn. "Diệp Lăng Thiên, đây chính là cảnh giới sử thi lãnh chúa. Cho dù cậu có thể thắng được 9 người cảnh giới sử thi cấp bình, nhưng cũng không thể thắng được cảnh giới sử thi lãnh chúa đâu." Hắn vừa nói vừa giơ cây chùy lang nhà bổng lên trên đầu. Đây là lần đầu tiên hắn dùng vũ khí. Ánh sáng của Olympus không phải là thứ mà một kẻ phàm nhân như cậu có thể chôn vùi. Chỉ cần dùng đòn tấn công này, tôi có thể tiễn cậu xuống địa ngục để ăn năn hối lỗi. Phệ Nhật Vĩnh Ngân! Hắn hét lớn một tiếng, lang nha bổng trong tay cũng vung mạnh, hư ảnh khổng lồ đằng sau hắn cũng làm một động tác. Lang nha bổng khổng lồ thuận thế nện xuống, vô số thiên địa linh lực đều tập trung tụ lại ngay lúc này, rồi tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hóa thành một bầu trời sao mênh mông phủ xuống Diệp Thiên. Cùng với cú đánh này, bầu trời tối sầm lại, mặt trời vốn đang rực rỡ cũng bị che chắn. Một đòn đã nuốt chửng mặt trời. Heroku ra đòn, ao ảnh chiến thần khổng lồ cũng thuận thế bị đánh gục chỉ bằng một cú đánh. Thoáng chốc trời đất trở nên tối, ngay cả mặt trời cũng bị che lại. Vệ Nhật Vĩnh Ngân, đây là điểm khởi đầu Heroku vượt qua các chiến thần. Lúc đầu hắn từng dựa vào sức mạnh này liên tiếp hạ gục rất nhiều quái vật đại yêu có thể nuốt cả thần linh trong Hy Lạp cổ. Khu vực biển rộng mấy chục trượng lập tức phát ra phản ứng cực lớn như bom nổ chỉ với một gậy này. Diệp Thiên bị bao phủ trong đó, nước biển dâng lên trời, nhấn chìm thân hình cậu vào trong đó. Một gậy chia biển ra làm đuôi. Uy lực một đòn này của Heroku khiến các cường giả quan sát trận đấu ở đó đều nghẹt thở, lộ ra vẻ hoảng sợ. Gậy này của hắn cũng đã giáng cho nhiều cường quốc quân sự trên thế giới một nhát vào đầu, đánh thức những người có quyền lực trong nước. Thế giới này không còn là thế giới mà các biện pháp trừng phạt và gian đe có thể dựa vào vũ khí hạt nhân, cũng không phải là thế giới bị thống trị bởi các cường quốc quân sự hiện đại hóa. Các võ giả tu sĩ mới là chủ nhân thực sự của thế giới này. Dòng nước cuộn trào đầy trời, Heroku đánh cây gậy này ra, uy lực của nó khiến uy lực của cảnh giới sử thi lãnh chúa hiện ra. Cả thế giới đều rơi vào im lặng, hầu như hơn 80% võ giả đều cho rằng Diệp Thiên đã bị thương nặng hoặc thậm chí bị nghiền nát bởi đòn tấn công này. Nhưng ánh mắt số ít các cường giả đỉnh cấp hiện đại như làng tổ vùng đất tuyết, huyết tổ lại thay đổi. Dù là sóng nước dâng lên khắp trời, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Thiên không có xu hướng giảm sút. Ngược lại, trong sóng nước này lại đang dần dần xuất hiện một sự dao động rất kỳ lạ. Heroku không hề có vẻ gì gọi là vui mừng vì chiến thắng. Hắn cầm lang nha bổng, lòng bàn tay khẽ run, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lúc này sóng nước tách ra, đẩy về hai phía. Ở trung tâm sóng nước dần xuất hiện một bóng người, chính là Diệp Thiên. Cậu hiên ngang bước đi trên mặt biển, quần áo không hề bị nước biển làm ướt. Giữa lòng bàn tay còn có một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh biếc, vừa lúc đỡ được lang nha bổng mà áo ảnh khổng lồ đó vung ra. Mọi người đều biến sắc. Diệp Thiên lại có thể đỡ được một đòn có tính hủy diệt trời đất. Zeus đứng đằng sau Heroku cũng thay đổi vẻ mặt liên tục. Ông ta biết rất rõ về sức mạnh của Heroku và ông ta đủ tự tin nói rằng đứa con trai xuất sắc của mình có thể đánh bại được Diệp Thiên. Nhưng lúc này đòn mạnh nhất của Heroku đã bị Diệp Thiên đỡ được. Hơn nữa Diệp Thiên vẫn bình yên vô sự. Sao ông ta có thể không kinh ngạc cho được? Cậu cũng đã đến cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa. Heroku nhìn Diệp Thiên nói giọng có hơi không thể tin được. Hắn tự hỏi mình đã đến cảnh giới như hôm nay đã phải trải qua biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Nhiều khó khăn gian nan đều bị hắn đạp dưới chân, cuối cùng mới có thể vượt qua khỏi cực hạn. Còn Diệp Thiên chỉ là một võ giả bình thường, thậm chí trên người Diệp Thiên còn không có chút hơi thở của tu tiên giả, làm sao có thể đạt được trình độ sánh ngang với hắn. Cảnh giới sử thi lãnh chúa. Nghe thấy Diệp Thiên hơi nhấc tay lên, quan kiếm quét qua khiến lang nha bổng khổng lồ đó nhấc lên. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn lao đến, Heroku không khỏi lùi về sau một bước, ảo ảnh chiến thần sau lưng hắn cũng lảo đảo, đồng thời lùi về sau. Giọng của Diệp Thiên cũng vang lên ngay sau đó. Tôi không biết bây giờ tôi có phải là cảnh giới sử thi lãnh chúa hay không, nhưng tôi từng giết một tu tiên giả của cảnh giới này. Nghe Diệp Thiên nói thế, Heroku trợn tròn mắt. Các cường giả cấp thế giới quan sát trận đấu, kể cả hai thông soái của huyết lang đồ đằng cũng đổi sắc. Diệp Thiên từng giết cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, mặt nước dưới chân Diệp Thiên đã tự sinh ra gợn sóng. Sau đó vệ thiên huyền lực hung hãn của cậu xoay người xuống, làm bề mặt nước bên dưới bị ép thành trạng thái chân không, có diện tích mấy chục mét. Gợn sóng hình tròn lan dần ra từ phía lấy cậu làm trung tâm. Cậu giơ quang kiếm quá đầu, mũi kiếm chỉ lên trời. Tôi đỡ một gậy của anh, bây giờ anh cũng nên đỡ lấy một kiếm của tôi nhị đi. Vừa dứt lời, bàn tay cậu chém dọc xuống, kiếm thánh hồn trong tay cũng theo đó chém xuống. Một luồng kiếm quang vụt qua cách mặt biển 100 mét, kiếm lướt qua cả vùng biển đều bị chia cắt thành hai phần. Kiếm khi mạnh mẽ thậm chí đâm xuyên thẳng vào biển sâu mấy trăm mét, còn có thể nhìn rõ tất cả các dạng san hô dưới đáy biển. Lúc đầu Diệp Thiên quyết đấu với Thiềm Lần từng lấy sức mạnh tinh thần ngưng tụ thành kiếm thánh hồn, tiêu hao hết sức mạnh tinh thần mới nhận ra có thể đánh Thiềm Luân bị thương chỉ với một kiếm. Mà bây giờ mặc dù Diệp Thiên đã triệu hồi được kiếm thánh hồn, nhưng không giống lần đó, lúc này cậu không còn thúc giục kiếm thánh hồn bằng sức mạnh tinh thần nữa, mà cùng kết hợp vệ thiên huyền lực và sức mạnh tinh thần. Như thế uy lực của đòn tấn công này sẽ tăng lên gấp đôi, hơn nữa tiêu hao mà nó tạo thành cũng sẽ giảm đến mức thấp nhất. Lúc đầu chỉ có thể sử dụng sức mạnh xác thịt và sức mạnh tinh thần, đã khiến Diệp Thiên tiêu hao sức mạnh tinh thần, chỉ có thể miễn cưỡng tung ra đòn tấn công cấp bậc như vậy một lần. Nhưng giờ Diệp Thiên dựa vào sức mạnh tinh thần và vệ thiên huyền lực hỗ trợ là có thể dễ dàng đánh ra ít nhất 5 lần đòn tấn công như vậy. Hơn nữa uy lực của nó cũng tăng lên một cấp bậc khác. Trong mắt Heroku đều là tiếng rít gào của kiếm quang, ánh sáng trắng đâm xuyên trời. Hắn chỉ cảm thấy kiếm ý, chân lực, sức mạnh tinh thần phía trước tràn ngập không gian, biến thành một trận cuồng phong kinh khủng, không thể diễn tả, quét về phía mình. Một luồng khí tức chết chóc bao trùm lấy hắn. Lúc này lông mao trên người Haruko đều dựng đứng, hắn chưa từng cảm nhận được cái chết ở khoảng cách gần như thế. Khát vọng sinh tồn bỗng trỗi dậy từ đáy lòng hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn hét lên một tiếng. Pháp tướng chiến thần phía sau hắn bỗng chốc thoát khỏi sự khống chế, tự biến thành một chỉnh thể, tiến về trước một bước, cơ thể cao lớn chắn ngay trước mặt hắn. Một tiếng rất khẽ vang lên, ánh sáng trắng giữa trời đất lập tức dập tắt hiện ra diện mạo ban đầu. Diệt Thiên chắp tay sau lưng, một tay cầm kiếm, mọi người nhìn về phía trước, bỗng chốc cả hiện trường rơi vào im lặng. Trước mặt Diệp Thiên, cơ thể pháp tướng chiến thần cứng rắn, ở ngực hắn xuất hiện một vết nứt rất lớn, sau đó dần lan to ra, kéo dài xuống dưới từ đầu đến bụng dưới, cuối cùng chặt đứt cơ thể khổng lồ của chiến thần. Sau đó cơ thể đột ngột ngã xuống, khi rơi xuống biển, hắn vỡ tan biến thành vô số đốm ánh sáng. Giọng nói như hít khí lạnh vang lên giữa đất trời. Rất nhiều cường giả, bọn họ không thể tin được Diệp Thiên vừa tung ra một kiếm đã tiêu diệt hoàn toàn ảo ảnh chiến thần khổng lồ. Một giọt máu từ trên trời rơi xuống rồi rơi xuống biển, tạo ra một chút gợn sóng. Dễ ớt vừa nghe thanh âm bèn nhìn sang, ánh mắt thay đổi. Phía trên khoảng không, vẻ mặt Haruko đồng cứng lại. Hắn ôm vai trái nhìn Diệp Thiên với vẻ hoài nghi, như thế cho tới giờ hắn vẫn chưa có phản ứng gì. Cả cánh tay trái của hắn thực sự đã bị gãy ngang vai. Haruko đang đau đến thấu tâm can, nhưng người luôn ngoan cường như hắn lại không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trong mắt là vẻ ngờ vực và khó hiểu. Hắn không hiểu Diệp Thiên rốt cuộc là người hay quái vật, lại có thể kích phát một kiếm có uy lực mạnh như vậy. Nếu không phải hắn bảo pháp tướng chiến thần chủ động tiến lên đỡ lấy uy lực mạnh mẽ của thanh kiếm này cho hắn vào thời khắc mấu chốt, lúc này hắn đã bị kiếm khí đó bóp chết rồi. Nhưng dù đã được pháp tướng chiến thần chặn lại, hắn vẫn bị chém đứt một cánh tay bởi năng lượng kiếm còn lại, có thể thấy thanh kiếm của Diệp Thiên mạnh đến mức nào. Anh thua rồi. Diệp Thiên cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Vẻ mặt của Haruko dao động, nhưng hắn sửng sốt đứng tại chỗ một lúc. Hắn là thần linh mạnh nhất ở Hy Lạp, được gọi là thần sức mạnh bất khả chiến bại, nhưng hôm nay hắn lại bị một con người đánh bại. Giọng nói của Diệp Thiên truyền khắp mặt biển, tựa như ma âm gõ mạnh vào tim Haruko. Hắn là chiến thần vô địch, mặc dù đối mặt với những người hùng tàn, quái thú, ma vật, Hy Lạp cổ thì cậu cũng chưa từng lùi bước, chưa từng thất bại. Hắn là thần sức mạnh mang theo sự kiêu ngạo siêu việt hơn bất kỳ ai. Nhưng hôm nay một tên nhân loại lại khiến tự tôn và tự tin vô địch của hắn chém sạch bằng một kiếm. Đến hiện tại hắn cũng không dám tin bản thân sẽ bị thất bại triệt để trong tay một kẻ nhân loại như vậy. Rất nhiều cao thủ xung quanh cũng nhìn thấy tất cả. Trên người Haruko bọn họ cảm nhận được cảm giác anh hùng tuổi xế chiều, thê lương như mặt trời lặn về tây. Nhưng không một ai đồng tình với chuyện này, bởi vì đây là thế giới thuộc về võ giả tu sĩ. Trước giờ đều là mới cũ luân phiên, người mới thay thế người cũ cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ. Nói đến cùng vẫn là thực lực tối thượng, kẻ mạnh hiếp yếu. Thân thể dễ ớt lắc lư, bàn tay cũng đang run rẩy dữ dội. Ngay sau một kiếm kia của Diệp Thiên, tinh khí thần của ông ta cũng suy sụp theo, tựa như thoáng chốc đã già đi mấy chục tuổi. Một kiếm kia của Diệp Thiên chém xuống, không chỉ là cắt đứt cánh tay của Haruko mà chặt đứt chút vinh quang còn lại của Olympus, hoàn toàn sụp đổ. Lần này ông ta vốn là đưa các chúng thần Olympus đến xem trận chiến, dự định tuyên bố với thế nhân chuyện chư thần bọn họ trở về, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Ngoài ra chín vị chủ thần bị giết, vốn tưởng rằng giải thoát Haruko thì có thể báo thù cho Olympus, lấy lại vinh quang của Olympus, ai lại ngờ được ngay cả Haruko cũng bị Diệp Thiên một kiếm chém đứt tay và vỡ pháp tướng chiến thần. Đến bây giờ ngoại trừ nữ thần chiến tranh Athena vẫn đang ngủ say, chưa hoàn toàn thức tỉnh, thì còn ai có thể đấu cùng với Diệp Thiên chứ? Cho dù Athena thực sự thức tỉnh, khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao, nhưng thực lực này vẫn còn yếu hơn Haruko một bậc, thì sao có thể thắng được Diệp Thiên? Ông ta không ngừng nhìn cậu thanh niên cầm kiếm trong tay, tựa thần lại tựa ma kia, những cảm xúc tức giận đố kỵ e sợ liên tục bùa vây trong lòng. Thần điện Olympus bọn họ đã vinh quang không biết bao nhiêu năm tháng, từng chiến đấu với rất nhiều dị tộc tà ma, nhưng vẫn sừng sững không ngã, lại không ngờ lại bị một võ giả loài người phá vỡ toàn bộ tại thế kỷ mới này. Xung quanh đảo rồng đều rơi vào im lặng. Sau một lúc thất thần ngắn ngủi, Haruko đột nhiên ngẩng đầu, giữa hàng mày xuất hiện vẻ hung tàn, sâu trong ánh mắt ẩn hiện vẻ không cam và không phục. Diệp Lăng Thiên, nếu tôi vẫn còn chưa ngã xuống thì vẫn chưa tính là thua. Hắn nhìn Diệp Thiên chằm chằm, âm thanh vang vọng. Trên thế giới này chỉ có thần sức mạnh chết trận, chứ không có thần sức mạnh thua trận. Cho dù có chết, tôi tuyệt đối cũng không cúi đầu nhận thua. Tiếp tục chiến đi. Người anh hùng vĩ đại nhất trong thần thoại Hy Lạp cổ lúc này đang thể hiện khí phách kiên cường, không khuất phục, thấy chết không nhờn, khiến Diệp Thiên cũng khẽ liếc nhìn sang. Cậu nhìn Haruko ánh mắt có chút khen ngợi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu có cảm thấy khâm phục với kẻ địch của mình. Thần sức mạnh, anh đúng là danh xứng với thực. Chỉ đáng tiếc, anh và tôi cũng không cùng chiến tuyến, không cùng lập trường. Cậu buông cánh tay xuống, kiếm thánh hồn chém xuống biển lớn, chân lực và sức mạnh tinh thần đều tản đi mất một nửa, rõ ràng đã thu lại ý đồ tấn công. Haruko, tôi kính trọng anh, là một người anh hùng chân chính, không muốn giết anh. Hôm nay tôi và thần linh Hy Lạp các người công nhiên khai chiến, toàn bộ đều là vì 7 ngày trước. Ở nhà họ Hoa thủ đô, các người đã đưa một cô gái đi, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể nói tung tích cô ấy cho tôi biết. Vậy thì trận chiến này chúng ta không nhất thiết phải đánh tiếp. Cô gái? Haruko nghe vậy ánh mắt lập tức nghiêm trọng. Người cậu nhắc là Athena. Athena? Diệp Thiền nhào mắt vô cùng nghi hoặc. Athena, đương nhiên cậu từng nghe qua. Đây là nữ thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp cổ, giống như Ares, cũng phụ trách chiến tranh, nhưng lại nổi danh với sự thông minh, nên được xưng là nữ thần trí tuệ. Nhưng Hoa Lộng Ảnh là người Hoa Hạ, chính là đích nữ của nhà họ Hoa ở thủ đô, sao lại có thể liên quan đến Athena kia cơ chứ? Anh nói vậy là sao? Cậu nâng mắt nhìn Haruko, giọng điệu chất vấn. Haruko cảm nhận được sát ý đột nhiên bùng nổ từ Diệp Thiên, cũng không hề nhượng bộ, trái lại cười thản nhiên. Diệp Lăng Thiên, vừa nãy cậu cũng nói rồi, giữa tôi và cậu thuộc về phe cánh khác nhau, không cùng lập trường. Rất xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu thêm tin tức gì nữa. Nếu cậu muốn biết thì tự mình đi tìm đáp án đi. Hắn vừa dứt lời, chân lực quanh người bỗng chốc bùng phát, máu thịt nơi cánh tay bị chặt đứng lại bắt đầu điên cuồng dao động, huyết khí tràn ngập tuôn trào. Mọi người hoảng sợ nhìn, cánh tay bị đứt của hắn lại mọc lại với tốc độ mắt thường thấy rõ, mãi đến khi hoàn hảo như ban đầu. Sức mạnh tái sinh. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Thiền cũng có chút kinh ngạc. Thân thể đạt đến cảnh giới thiên thần thần thể, theo lý thuyết đúng là có thể làm được chuyện tái sinh thân xác, nặn lại thân thể. Nhưng đó đa phần là năng lực đặc biệt mà một vài người tu luyện thân thể với vết kiếm đâm nghiêng mới có. Ví dụ như dị tộc huyết tổ dựa vào huyết dịch sinh linh để làm nguồn sức mạnh của bọn họ, hoặc như dị tộc lang tổ vùng đất tuyết với thể chất cực kỳ đặc thù, chỉ cần không bị thương đến nguồn sức mạnh của bọn họ thì đều có thể làm được chuyện tái sinh thân thể. Mà giống như các võ giả tu sĩ luyện thể bình thường, thông thường mà nói, mặc dù là tu luyện đến tiên thiên thần thể, nhưng muốn có được sức mạnh tái sinh cũng chỉ có một số cực kỳ rất ít người làm được như vậy. Ví dụ như phệ thiền thần thể của Diệp Thiên lúc này có thể tái sinh thân thể, nhưng ngoài ra Diệp Thiên cũng chưa từng gặp tu sĩ bình thường hoặc võ giả nào có thể làm được chuyện tái sinh thân thể. Nhưng bây giờ Haruko lại làm được đến bước này, khiến Diệp Thiên lại càng coi trọng hơn. Vị thần sức mạnh của Hy Lạp cổ này quả thực uy lực mạnh mẽ. Ánh mắt Diệp Thiên dần thay đổi, trở nên lạnh nhạt. Kiếm thánh hồn trong tay cậu cũng chậm rãi nâng lên, hào quang trên kiếm cũng tỏa ra mạnh mẽ. Đối diện với một đối thủ khiến người ta tôn trọng, những gì cậu muốn làm chính là dùng hết sức lực đánh bại triệt để. Như vậy mới là sự tôn trọng tuyệt đối với đối phương. Mà ngay khi Diệp Thiên nâng tay chuẩn bị xuất kiếm thì một tiếng gầm nặng nề đột nhiên phát ra từ phía sau. Chỉ nhìn thấy một luồng huyết quang lóe lên, phần nửa mặt biển đều nhuộm sang màu đỏ kỳ quái. Sau đó một bàn tay bén nhọn lao ra từ trong biển máu, chụp lấy từ phía sau Diệp Thiên ngay vị trí tim. Diệp Thiên cảm nhận được kình phong áp sát người, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó bả vai dao động, khuỷu tay nghiêng ra sau va chạm với bàn tay tấn công từ phía sau kia. Khuỷu tay và bàn tay va chạm khiến cả mặt biển đều rung động, sóng biển dập dờn dao động. Thân hình Diệp Thiên run lên, sức mạnh dồn dập khiến cậu bước một bước về trước, còn bàn tay kia cũng bị khuỷu tay đẩy lùi, biển máu dao động nặng nề. Sau đó một bóng người di chuyển trên biển máu. Diệp Thiên vẫn chưa quay đầu lại, trong hư không lại vang lên tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy một bóng tay màu đen tấn công trên không, chụp về phía đầu Diệp Thiên. Ánh mắt cậu nghiêm trọng, cánh tay chặn lại một bên, một quyền đánh mạnh vào bóng tay kia khiến nó vỡ tan, nhưng bản thân cậu cũng bị chấn động đẩy lùi nửa thước, bàn chân nặng nề đạp trên mặt biển. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến các cao thủ trên sân đều bất ngờ. Dân chúng thế giới quan sát qua phát sóng cũng nhìn chăm chú, vẻ mặt khó hiểu. Trên mặt biển, hai bóng người sóng vai đứng đó, đứng ngay sau lưng Diệp Thiên, hiển nhiên là hai người vừa mới ra tay với Diệp Thiên. Trên mặt biển, hai bóng người sóng vai đứng đó, đứng ngay sau lưng Diệp Thiên, hiển nhiên là hai người vừa mới ra tay với Diệp Thiên. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ hai người này, rất nhiều cao thủ trên sân đều kinh sợ trong lòng, ngay cả Heroku cũng ngạc nhiên. Diệp Thiên chậm rãi quay người, ánh mắt liếc nhìn hai người, không hề có chút kinh ngạc, mà ánh mắt chỉ lóe lên lạnh lùng. Hai tên đê tiện các người, quả nhiên đã ra tay rồi. Hai người ở phía sau Diệp Thiên chính là hai vị dị tộc tinh không, có giao ước 3 tháng với Diệp Thiên. Huyết tổ làng tổ vùng đất tuyết, Huyết lang đồ đằng, hai đại thống soái mạnh nhất đứng đầu bảng xếp hạng liên minh thế giới, lại ra tay với Diệp Thiên rồi. Nhìn thấy cảnh này, vô số cao thủ quan sát trận chiến, cộng thêm dân chúng trên thế giới đều như nghẹt thở, chỉ cảm thấy lúc này ngay cả linh hồn cũng đang run lẩy bẩy. Ban đầu chỉ là Điện Đế Vương và Long Chỉ tranh đấu, nhưng hiện tại chẳng lẽ muốn biến thành đại chiến siêu cấp của liên minh thế giới sao? Giữa đất trời, bầu không khí nghiêm trọng tột đỉnh, rét lạnh cả một vùng. Vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Huyết Tổ và Lang Tổ vùng đất tuyết vừa mới ra tay kia, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Trận chiến lần này của Điện Đế Vương và Long Trì đã đủ khiến mọi người kinh sợ rồi, nhưng không ai ngờ được lúc sau Diệp Thiên lại đột nhiên tìm đến thần linh Hy Lạp giao đấu chính diện với chủ thần của những lực lượng kinh thiên này. Đến bây giờ, quyết chiến giữa Diệp Thiên và thần minh Hy Lạp vẫn chưa kết thúc, nhưng hai đại thống lĩnh đứng đầu bảng xếp hạng liên minh thế giới cũng ra tay với Diệp Thiên rồi. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn màn hình, còn rất nhiều cao thủ thế giới tại đây vẻ mặt cũng đều kinh sợ, không thể hiểu nổi. Bọn họ không biết Huyết Lang Đồ Đằng tại sao lại đột nhiên ra tay với Diệp Thiên. Chẳng lẽ giữa Huyết Lang Đồ Đằng và Diệp Thiên cũng có thủ xưa sao? Nếu thật như vậy thì đồng nghĩa rằng ba liên minh đứng đầu bảng xếp hạng liên minh thế giới toàn bộ đều đứng ở bên đối lập với Diệp Thiên. Tại vùng biển đảo rồng, Diệp Thiên đạp bước trên mặt biển, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng Huyết Tổ và Lang Tổ vùng đất tuyết. Cậu đã dự đoán từ lâu, hôm nay sau trận chiến với Long Trì và thần linh Hy Lạp, hai người này khả năng cao sẽ bỏ qua giao ước 3 tháng mà trực tiếp tìm cậu. Nhưng cậu cũng không ngờ hai người này lại đề tiện đến vậy, thừa lúc cậu và Heroku giao chiến mà tiến hành đánh lén cậu. Huyết tộc và làng tổ vùng đất tuyết song vai đứng đó, tựa như cao thủ cấp bậc như bọn họ chính là đứng trên đỉnh địa cầu, đưa mắt quan sát chúng sinh. Trận đại chiến hôm nay bọn họ cũng biết, đang phát sóng truyền hình trực tiếp, dân chúng toàn cầu đều đang quan sát trận chiến. Đứng ở vị trí của bọn họ, trước mặt nhiều người làm ra trò đánh lén, theo lý mà nói, chắc chắn là hành động ti tiện đáng xấu hổ nhất, sẽ khiến võ giả tu sĩ khắp nơi khinh thường. Nhưng vẻ mặt hai người họ lại không hề có chút tự tôn và xấu hổ của một cao thủ, mà trái lại gương mặt lại u ám, cười lạnh. Diệp Lang Thiên, còn nhớ giao hẹn 3 tháng của chúng ta chứ? Lang Tổ vùng đất tuyết bước ra một bước trầm giọng nói. Diệp Thiên hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường. Giao hẹn với hai tên tiểu nhân tùy tiện các ông chẳng qua chỉ là một chuyện cười. Nếu các ông đã muốn rời trận chiến lên trước thì cứ theo ý nguyện của các ông. Cậu nói xong, kiếm thánh hồn tráng ngang, kiếm ý tuôn trào quanh người, sức mạnh tinh thần và vệ thiên huyền lực lượn lờ trên thân kiếm, hơi thở mạnh mẽ tản ra, chuẩn bị tấn công. Đương nhiên hai người họ biết uy lực của một kiếm này, ánh mắt lập tức nghiêm trọng, càng cảnh giác hơn. Không gian quanh người lang tổ vùng đất tuyết run rẩy, những luồng khí xoáy màu đen dâng trào khắp người. Diệp Thiên giúp kiếm cầm ngang, chém mạnh một kiếm. Luồng sáng trắng phóng thẳng lên trời, lướt ngang hư không, biển lớn bị một kiếm của Diệp Thiên chém đứt. Mà lang tổ vùng đất tuyết lại không hề né tránh. Đối mặt với một kiếm kinh thiên của Diệp Thiên, chỉ lướt ngang một bước, sau đó chắp hai tay, ý định đỡ lấy một kiếm này. Tiếng nổ đinh tài nhức óc vang vọng, rất nhiều cao thủ đều ngập tràn luồng sáng mạnh trước mắt, hoa mắt mê man. Một lúc sau, luồng sáng trắng chói mắt vừa nãy tàn đi, mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Lang tổ vùng đất tuyết đạp không đứng đó, hai tay khẽ cong phía trước, giữa ngón tay và bàn tay hình thành một vòng xoáy năng lượng màu đen kỳ lạ đang chắn ngang trước người. Mà bản thân ông ta lại không hề bị thương gì, thậm chí ngay cả một mảnh vải cũng không bị động đến. Cảnh tượng này khiến toàn sân đều chấn động, rất nhiều cao thủ đều biến sắc. Uy lực một kiếm này của Diệp Thiền mạnh đến nhường nào, chính là ngay cả đại thần lực tu vi đạt đến cảnh giới Dư Thi cũng bị một kiếm này chém đứt cánh tay. Nhưng bây giờ lang tổ vùng đất tuyết lại đỡ được trực diện một kiếm của Diệp Thiền, sao mọi người lại không chấn động được cơ chứ? Lang tổ vùng đất tuyết chặn được một kiếm của Diệp Thiền, khẽ nhích miệng phát ra tiếng cười lạnh lẽo kỳ dị, tựa như đang chế giễu cậu. Còn Diệp Thiên hai mắt khẽ sáng nhìn vòng xoáy năng lượng màu đen trước người. Trên vòng xoáy năng lượng màu đen này, cậu cảm nhận được sức mạnh nuốt chửng mạnh mẽ. Sức mạnh nuốt chửng này có điểm tương đồng với sức mạnh nuốt chửng của Phệ Thiên Huyền Lực của cậu. Tuy không được thuần khiết như Phệ Thiên Huyền Lực, nhưng cũng có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi tiếp xúc tấn công có thể nuốt chửng hóa giải phần lớn chân lực, sức mạnh tinh thần tấn công hoặc là sức mạnh thần giác. Rõ ràng làng tổ vùng đất tuyết chính là dựa vào sức mạnh này đã đỡ lấy một kiếm thần võ song tu của cậu. Các vị, lang tổ vùng đất tuyết đỡ được một kiếm của Diệp Thiên. Huyết tổ để lộ gương mặt tươi cười u ám hùng tận, ông ta quay sang rất nhiều cao thủ trên thế giới, âm thanh vang vọng truyền đi. Các vị, chắc chắn vừa nãy mọi người cũng nhìn thấy rồi, Diệp Lang Thiên cũng không phải là vô địch thiên hạ mà mọi người nhìn thấy nhiều lúc trước. Trên thế giới này còn có người có thể chống lại cậu ta. Ông ta chợt dừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người. Diệp Lăng Thiên hành động quá ngang ngược, hôm nay cậu ta chiến thắng Long Trì, lập tức đã lấy tổng bộ Long Trì làm của riêng, khiến Điện Đế Vương làm chủ các khu vực châu Á. Sau này cậu ta lại lập tức tìm đến thần minh Hy Lạp, liên tục giết chết 9 vị chủ thần. Nếu tương lai cậu ta lại nhìn chúng lãnh thổ liên minh các người, thì cũng sẽ tìm các người, sau đó đánh bại các người, lấy thành quả của các người chiếm làm của riêng. Đến lúc đó các người có thể chống trả hay sao? Lời này của huyết tổ khiến trong lòng mọi người trùng xuống. Thực lực của Diệp Thiền rõ như ban ngày, nhiều thủ lĩnh của các liên minh đều u ám cúi đầu. Với thực lực của Diệp Thiên, nếu thật sự tuyên chiến với liên minh bọn họ thì kết quả của bọn họ chắc chắn sẽ giống như Long Trì, chỉ có thể thất bại. Nếu Diệp Thiền thật sự có hứng thú với lãnh thổ của liên minh bọn họ, nói không chừng chỉ có thể chắp tay nhường cho. Không ít cao thủ đều nhìn huyết tổ, không rõ tại sao lúc này ông ta lại nhắc đến vấn đề này. Chỉ nghe thấy huyết tổ tiếp tục nói, Diệp Lăng Thiên hành động như vậy, mọi người đích thân nhìn thấy, với dã tâm cậu ta như vậy, sau này cả thế giới chắc chắn sẽ trở thành sân săn bắn của cậu ta. Vì vậy huyết lang đồ đằng chúng tôi mới đột nhiên ra tay với Diệp Thiên, ngăn chặn dã tâm của cậu ta. Nhưng hai người chúng tôi có thể chống lại cậu ta, muốn giết cậu ta thì lại rất khó khăn. Tại đây chúng tôi cùng mời cao thủ các vị cùng đối phó với Diệp Lăng Thiên. Nếu mọi người nguyện ý thì hãy thể hiện thần thông tại đây, chôn vùi cậu ta tại vùng biển đào rông này. Tôi hứa, nếu Diệp Lăng Thiên chết, quyền sở hữu Điện Đế Vương do các vị tùy ý sắp xếp, huyết lang đồ đằng tôi tuyệt đối không chia nửa phần. Ý các vị thế nào? Âm thanh huyết tổ vang vọng khắp vùng biển. Các cao thủ thế giới lúc trước vẫn mù mịt ngơ ngác, lúc này đều hồi thần, ánh mắt chợt bừng sáng. Cùng tấn công Diệp Thiên, sau đó chia cắt Điện Đế Vương. Đề nghị này giống như trái cấm vườn địa đàng, trông vô cùng nguy hiểm nhưng lại tỏa ra sự mê hoặc to lớn. Mà các phương tiện truyền thông lớn cũng truyền phát những lời của huyết tổ, khiến toàn cầu đều chấn động. Diệp Thiên khẽ nhíu hai mắt nhìn huyết tổ diễn trò, trong lòng cười lạnh không thôi. Sở dĩ cậu tuyên chiến với Long Trì cũng không phải tranh đoạt địa bàn hay tài nguyên gì, mà để chấm dứt ân oán với Long Trì, còn sau đó tìm đến thần minh Hy Lạp, toàn bộ đều là vì bọn họ đã đưa Hoa Lục Ảnh đi. Huyết tổ lại dùng mấy lời văn vẻ này ngang nhiên nói với cao thủ thế giới cậu có dã tâm. Đây chắc chắn là thêm dầu vào lửa để tập hợp sức chiến đấu đỉnh cao xung quanh Long Trì cùng đối phó cậu mà thôi. Mặc dù biết rõ ý đồ của huyết tổ, nhưng Diệp Thiên lại không hề có suy nghĩ giải thích. Diệp Lăng Thiên cậu hành sự một đời, sao lại giải thích với người khác? Cậu không đợi phản ứng từ những cao thủ xung quanh, ánh mắt lập tức quét qua, âm thanh lạnh lẽo vang vọng. Muốn đứng về phía huyết lang đồ đằng thì có thể đứng ra. Diệp Lăng Thiên tôi trên đảo rồng này sẽ chấp nhận tất thảy khiêu chiến. Đại trưởng phu tung hoành thiên hạ, dù cả thế giới là kẻ địch thì có làm sao? Diệp Thiên đứng ngạo nghễ trên mặt biển, âm thanh vang vọng khắp nơi. Ngay khi cậu lên tiếng, huyết tổ và lang tổ vùng đất tuyết đều vui mừng trong lòng, thầm nghĩ kế hoạch đã thành công. Trước đây các cường quốc đều sợ hãi rụt rè, dò dự chần chừ, không dám vội đưa ra kết luận. Dù sao ai cũng không muốn trở thành kẻ địch mạnh mẽ, rung chuyển đất trời như Diệp Thiên. Thậm chí một vài liên minh có mối quan hệ sâu sắc với Hòa Hạ cũng dè dặt trông chừng. Nhưng một câu này của Diệp Thiền vừa thốt ra, lập tức khiến tất cả mọi người, bao gồm cả những liên minh có quan hệ sâu sắc với Hòa Hạ, cũng đặt bản thân vào vị trí ngoài vòng đồng minh. Ở thời đại võ thuật phát triển toàn cầu này, có nói không phải là bạn thì chính là địch. Khoảnh khắc Diệp Thiên đẩy mọi người ra xa, đồng nghĩa đã đặt bản thân ở phía đối diện với những người này. Rất nhiều cao thủ cấp thế giới trước đây vẫn còn do dự chưa quyết, ánh mắt đều nghiêm túc, vẻ mặt nhìn Diệp Thiên càng lúc càng không tốt lành. Tôi hy vọng thần linh sẽ nguyện ý gia nhập cùng đối phó với Diệp Lăng Thiên. Đột nhiên có một người lên tiếng, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy thần vương Dê Ớt, dáng người cao lớn, đầu tóc bạc trắng, dẫn đầu bước ra, đứng cùng chỗ với hai người Huyết Tổ và Lang Tổ ở vùng đất tuyết. Heracle thấy vậy, ánh mắt khẽ sáng lên, muốn nói gì đó, nhưng Dê Ớt lại đưa mắt nhìn sang, ánh mắt ẩn chứa lửa giận và hận thù. Hắn chỉ đành thở dài một tiếng, đứng cùng hàng ngũ với Dê Ớt. Sau khi Dê Ớt thể hiện thái độ, bỗng nhiên lại có bốn người đứng ra. Phong Hòa Tuyết Nguyệt cùng tôi cũng đồng ý gia nhập. Thấy rõ dáng vẻ bốn người, rất nhiều cao thủ ánh mắt đều nghiêm trọng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bốn người vừa đứng ra này chính là bốn đại thống lĩnh của Phong Hòa Tuyết Nguyệt cùng, xếp thứ tư trong bảng xếp hạng liên minh thế giới. Phong Hòa Tuyết Nguyệt, Tứ Ma Thánh. Từ khi bốn người sáng lập Phong Hòa Tuyết Nguyệt cùng đến nay, ngoài việc dẹp sạch các thế lực lớn mạnh ở Tây Âu, nhất thông Tây Âu, rồi thì rất ít khi lộ diện. Trong số rất nhiều thế lực lớn trong liên minh thế giới thì cũng vô cùng thần bí, thậm chí không ai biết rõ thực lực thật sự của bọn họ. Mà hôm nay bốn người lúc này lại đứng ra, bốn luồng hơi thở mạnh mẽ đồng thời sôi sục. Dù không mạnh mẽ sắc bén như Heracle, nhưng so với bí pháp mà Long Đoạn Tùng thi triển cũng cao hơn một bậc, sánh ngang với Vân Thiên Chân Quân ban đầu, nghiễm nhiên cũng là bốn vị cảnh giới sử thi đỉnh cấp. Bạch Phá Thiên từng là đại thống lĩnh của Long Chỉ nhìn thấy vậy, trong lòng ngoài chấn động thì cảm thấy xấu hổ, chỉ hận không thể che mặt trời đi. Long Chỉ được chọn xếp vị trí thứ ba bảng xếp hạng liên minh thế giới, hiện tại xem ra quả thực là chuyện cười trong chuyện cười. Trong liên minh thế giới này, hạng người ngọa hổ tàng long không biết đến bao người, ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt Cung xếp thứ tư mà thực lực tổng thể hiển nhiên cũng cao hơn cả Long Chỉ. Vậy mà trước đó ông ta còn dường dường tự đắc, tuyên bố chuẩn bị khiêu chiến thần minh Hy Lạp đứng thứ hai và Huyết Tổ Đồ Lang đứng thứ nhất. Bây giờ xem ra trong bốn liên minh thế giới đứng đầu này, Long Chỉ căn bản chính là một nhân vật nhỏ kém nổi nhất, căn bản chẳng đáng nhắc đến nhất. Bốn vị cảnh giới sử thi đỉnh cấp đứng ra. Thoáng chốc, đất trời trở nên vắng lặng, dân chúng thế giới xem truyền hình đều im lặng, không nói lời nào. Đây là sao chứ? Huyết Tổ Đồ Lang, thần minh Hy Lạp, Phong Hòa Tuyết Nguyệt Cung, bốn vị trí đầu tiên liên minh thế giới đương thời, ngoài Long Trì đã bị đánh bại trong tay Diệp Thiên, thì ba liên minh còn lại đều đứng phía đối lập với Diệp Thiên, định cùng nhau đối phó Diệp Thiên. Cảnh tượng như vậy vô cùng ấn tượng trong lòng mọi người, cả đời khó quên. Lang Tổ vùng đất tuyết cười lớn, mặc dù chỉ có thần minh Hy Lạp và Phong Hòa Tuyết Nguyệt cùng đứng ra, nhưng người còn lại đều chùn chân không tiến, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. Hai người bọn họ vốn chính là cảnh giới dự thì lĩnh chủ, nhưng dựa vào sức mạnh thần xác đặc thù của dị tộc cùng với sức mạnh bẩm sinh truyền thừa của chủng tộc bọn họ, sức chiến đấu so với cảnh giới dự thì lĩnh chủ còn cao hơn một bậc, thậm chí có thể chống lại cảnh giới dự thi quân vương ở một trình độ nhất định. Với sức chiến đấu như vậy, bọn họ căn bản không hề lo sợ Diệp Thiên. Để an toàn chắc chắn không xảy ra. Hiện tại có cảnh giới dự thi lĩnh chủ Heracle cộng thêm chúa tể các vị thần Dê Ớt cùng với bốn ma thánh Phong Hòa Tuyết Nguyệt cùng. Không nói bọn họ có thể làm Diệp Thiên bị thương, nhưng cũng có thể tạo trở ngại không nhỏ cho Diệp Thiên, dễ dàng để hai người họ đánh một kích giết chết Diệp Thiên trong lúc hỗn loạn. Biển lớn cuộn trào, gió mưa quây quần. Phía trước Diệp Thiên có thể nói là tập trung đến 99% cao thủ cảnh giới sử thi đương thời trên thế giới. Ai ai cũng khí thế bừng bừng, nhìn Diệp Thiên như hổ rình mồi, bộ dạng rõ ràng sẽ dốc hết sức mình. Thế trận lần này, dù là mạnh như hợp chủng, Hòa Hạ, Gia Nga, vùng đất tuyết và các nước quân sự lớn khác cũng phải khiếp sợ, nhưng Diệp Thiên đối mặt với bọn họ lại không hề dao động. Nếu mọi người đã có quyết định như vậy, kể từ bây giờ, phàm là lọt vào mắt tôi, thì đó là kẻ địch. Cậu vừa dứt lời, chân liền đạp mạnh xuống mặt biển, kiếm thánh hồn trực tiếp đâm mạnh vào trong biển. Một luồng sáng trắng chói mắt xuyên qua biển sâu, sau đó đột nhiên cậu kéo ra. Một cột nước uốn lượn dài chừng hơn 10 trượng được cậu kéo ra từ đáy biển, đắp thêm trên kiếm thánh hồn. Nhìn từ xa, Diệp Thiền tựa như đang cầm một giòi nước vùng vẩy trong tay, vung về phía mọi người phía trước. Đối mặt với đội hình mạnh mẽ như vậy, Diệp Thiên không hề dây dưa mà trực tiếp ra tay. Cảm nhận được sức mạnh kinh người từ trên giòi nước, bốn ma thánh Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng và chúa tể các vị thần dễ ớt ánh mắt cứng đờ theo bản năng muốn tránh thoát. Mà ngay khi bọn họ chuẩn bị hành động thì Heroku đột nhiên bay người bước ra. Hắn để nửa mình trần và chạm mạnh trên hư không. Lúc này cả không gian đều run rẩy dữ dội, mà bà vai của hắn đúng lúc đối mặt với giòi nước của Diệp Thiên quàng đến. Hai người va chạm, thân thể Heroku chấn động, phát ra tiếng kêu rên, thân hình bay ngược ra sau. Nhưng mũi roi này của Diệp Thiên cũng bị đánh trúng bay ngược ra sau, bắn ra vô số bọt nước.